Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 82, thập tam công chúa trừng phạt. Trong điện người đều sửng sốt một chút, chỉ có cửu hoàng tử có chút thở dài một hơi. Hắn mặc dù đối với thập tam coi như không tệ, thế nhưng không nghĩ tới muốn thay nàng chịu oan ức. Ban đầu ở Tô Quốc công phủ, hắn cũng nhắc nhở qua nàng, tại ngự hoa viên lúc cũng làm cho nàng trở về thay y phục, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Nghĩ đến, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là có chút cúi thấp đầu, trầm mặc nghe từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Thập tam công chúa đổi một thân xinh đẹp quần áo, lúc vào cửa liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền trước nhu thuận thỉnh an. Thập tam cho phụ hoàng mẫu hậu vấn an. Nàng nói xong, mới ngẩng đầu lên, ngay sau đó khẽ giật mình. Làm sao cái kia Dạ Thấm Tích ngồi ở phụ hoàng trên giường? Hoàng hậu nắm tay nàng, thái tử ca ca ngược lại đứng ở một bên, cửu ca càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nháy mắt một cái, ánh mắt không tự chủ được hướng về Niệm Niệm nhìn lại. Cái sau hướng về phía nàng hơi nhíu lông mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền truyền đến hoàng đế uy nghiêm thanh âm. Thập tam, ngươi hôm nay đi đâu? Thập tam công chúa sững sờ, kém chút thốt ra chỗ nào cũng không đi. Có thể nàng có ngu đi nữa, nhìn thấy trước mặt những người này bộ dáng, cũng biết không có thể tùy tiện lừa dối chót lọt, chỉ có thể cúi thấp đầu, ấp úng nói ra, nhi thần, trong cung ngốc buồn bực, liền để cửu ca mang ta ra ngoài, giải sầu một chút. Đi nơi nào giải sầu? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn xem nàng, nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường, đồng dạng cũng là tuổi không sai biệt lắm nữ tử. Nhìn xem Niệm Niệm, nhìn nhìn lại nàng, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Không dùng đồ vật, cửu ca nói Tô Quốc công phủ lão phu nhân thân thể khó chịu, muốn đi xem, cho nên nhi thần liền cùng nhau đi. Nghĩ đến cũng không có đi quá xa, Tô Quốc công phủ lại an toàn, đi theo cửu ca đi xem một chút cũng tốt. Mở miệng một tiếng đi theo cửu ca. Chậc chậc, Niệm Niệm không để lại dấu vết nhìn về phía Đường Ngọc Thiên. Quả nhiên, Đường Ngọc Thiên sắc mặt đã hết sức khó coi. Hắn cho tới bây giờ không biết, thập tam muội đã vậy còn quá biết nói chuyện. Nói đến cùng, tựa hồ tất cả trách nhiệm đều ở trên người hắn tựa như. May mắn, ngay từ đầu vị kia Niệm Niệm cô nương cũng đã đem đầu mâu trực chỉ thập tam. Nếu không phụ hoàng còn không đem tất cả nộ khí phát tiết đến trên người hắn, trách hắn làm hư muội muội. A, ngươi cửu ca mang ngươi đi xem một chút. Hoàng hậu ý cười càng lạnh hơn. Nếu là vấn an Bạch lão phu nhân, vậy ngươi tại Tô Quốc công phủ kêu đánh kêu giết muốn làm gì? Ngươi có một chút đối với lão nhân gia kính trọng sao? Ngươi đây là dự định để cho Bạch lão phu nhân thân thể càng thêm không tốt sao? Nếu là Tô Quốc công phủ xảy ra chuyện gì, người muốn bách tính ý kiến gì hoàng thất? Ta, thập tam công chúa cắn cắn môi. Đối với hoàng hậu có chút oán hận, nàng rất là ủy khuất nhìn về phía hoàng đế. Trong thanh âm còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phụ hoàng, nhi thần không có. Nhi thần chỉ là nghe nói có người phá vỡ thái tử ca ca ban thưởng ngọc như ý. Loại hành vi này rõ ràng chính là xem thường hoàng thất. Nhi thần cũng là vì hoàng gia danh dự suy nghĩ, mới có thể muốn xử trí Tô Quốc công phủ nha hoàn. Hoàng đế có chút mệt mỏi tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút khóc lên thập tam công chúa. Hoàng hậu thấy thế, lạnh híp mắt có chút hất cằm lên. Xử trí, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Dám đi xử trí Phong Thương Quốc tiểu quận chúa. Nhi thần không biết thân phận nàng. Nàng cũng không nói. Hoàng hậu hơi nhíu mày lại, bỗng nhiên cất giọng nói. Không nói ngươi liền sẽ không hỏi sao? Thập tam càng thêm ủy khuất. Nàng chẳng lẽ còn muốn đi hỏi một cái nha hoàn thân phận gì hay sao? Hoàng hậu rõ ràng chính là tìm được cơ hội trứng gà bên trong chọn xương cốt. Có thể nàng không dám phản bác. Nàng tổng không đến mức đi chất vấn hoàng hậu. Thập Tam, hoàng đế rốt cục mở to mắt, hướng về phía nàng mở miệng. Thập Tam công chúa sắc mặt vui vẻ, vội vàng tha thiết nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hoàng đế nói ra lời lại cực độ lạnh. Ngươi một mình xuất cung, tự tiện tại Tô Quốc công phủ khoa tay múa chân, bây giờ không có thể thống, nếu là không xử trí, những người khác học theo, khó mà phục chúng. Thập Tam công chúa sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Phụ hoàng, kể từ hôm nay, cấm túc nửa năm, không thể bước ra An Dương Điện một bước, không cho phép có người tiến đến quan sát. Hoàng hậu, cho nàng tìm thêu thùa may vá sư phó, hảo hảo mài mài nàng tính tình. Nửa năm sau, trẫm muốn nhìn thấy nàng thêu thùa thành tích. Còn nữa, hôm nay đi theo nàng đi ra ngoài cái kia hai cái nô tài, xung quân đến Hoán Y phường đi. Những nô tài khác các đánh 20 đại bản, cấm túc nửa năm không cho phép người quan sát. Thập Tam công chúa cả người đều giống như bị rút khô khí lực một dạng, bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia không phải tương đương với ngồi tù giống nhau sao? Tại sao có thể như vậy? Phụ hoàng làm sao sẽ như vậy đối với nàng? Hoàng đế cũng đã phất phất tay. Hoàng hậu lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh liền có hai cái ma ma tiến đến, đem người vịn đi ra. Cửu hoàng tử âm thầm thở ra một hơi đến. Còn tốt phụ hoàng cũng không có sách đối với hắn xử trí. Trẫm hơi mệt chút. Hoàng hậu cùng Niệm Niệm lưu lại. Các ngươi hai cái lui ra đi. Đúng, thái tử cùng cửu hoàng tử chậm rãi thối lui ra khỏi Càn Khôn Điện. Hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Niệm Niệm, bất lực lắc đầu. Hiện tại có thể hài lòng. Hoàng đế ông ngoại, Niệm Niệm hướng về phía hắn cười. Một mực cười. Hoàng đế chừng nàng một cái. Ngươi thực sự là cùng ngươi mẹ một dạng. Gian trá, ta đây là ỷ vào các ngươi hai cái thương ta. Niệm Niệm không e dè. Làm sao ngươi biết chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi? Hoàng hậu nhéo nhéo nàng đáng yêu cái mũi. Lần này là ngươi chiếm lý. Nếu là ngươi không chiếm lý, chúng ta đương nhiên sẽ không đứng ở ngươi bên này, vẫn sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Niệm Niệm dùng sức chút gật đầu. Ta nhất định mỗi lần đều sẽ đứng ở chữ lý bên trên. Hai người bị nàng chọc cười. Hoàng hậu có chút cảm thán. Một mực nắm lấy tay nàng liền không có buông lỏng. Gặp lại ngươi, bản cung liền nhớ lại mẫu thân ngươi. Nàng trước kia cũng là vô pháp vô thiên, bị ủy khuất tuyệt đối sẽ không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Có thể mỗi lần đều sẽ có ngụy biện, để cho người ta đứng ở nàng bên kia. Ta xem ngươi cũng giống như vậy. Đó cũng không phải, ta vẫn là so với ta mụ mụ tính tình phải ôn hòa một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ôn hòa, một chút đều không nhìn ra. Hoàng hậu cười đến lợi hại. Ngươi à, đúng rồi, ngươi về sau liền ở tại cung bên trong đi. Bản cung để cho người ta đem mẫu thân ngươi trước kia ở qua cung điện thu thập được. Ngươi vào ở, gọi nữa mấy cái cung nữ nội thị cho ngươi. Hảo hảo hầu hạ ngươi. Niệm Niệm lập tức một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Hoàng cung quy củ nhiều lắm. Hoàng đế cười, tốt rồi, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Nàng về sau là muốn đến Tô Quốc công phủ đi, vẫn là để nàng và hữu tướng nhiều hơn ở chung bồi dưỡng một lần mới tốt. Vừa nói, cho hoàng hậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng hậu lập tức hiểu được, là cung bên trong hiện tại cũng không an toàn, cũng không cần đem Niệm Niệm kéo vào cái này gió lốc trong ổ, trở thành người khác mục tiêu. Chỉ là bên người nàng hiện tại cũng không có biết nóng biết lạnh thân mật người nói chuyện. Có chút không nỡ nàng. Vậy ngươi có thời gian thời điểm, tiến cung đi theo ta trò chuyện. Ngươi nói một chút tại Phong Thương quốc sinh hoạt. Còn có ngươi mụ mụ. Còn có Nam Nam. Ân. Niệm Niệm cười ứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.